Chương 333, phản bội. Chương 333, ngày thứ 2 sáng sớm, Mị Kỳ từ trong ngủ mê thức tỉnh hận hận đánh giá gần sổ. Xin lỗi, không nghĩ tới ngươi chính là lần đầu tiên. Gần sổ ngáp lạnh nhạt nói. Ngươi đáp ứng ta sự tình thật có thể làm được. Mị Kỳ ngốc lăng khoảng khắc yếu ớt thở dài nói. Đương nhiên, ta nói đến là có thể làm được. Gần sổ nhẹ vỗ về Mị Kỳ chân chuột hông chi chân thành nói. Chứ ngươi ra không ai biết ta chân chính siêu năng là không thú. Đến lúc đó chúng ta khống chế đại lượng vẹn đỏ dạ dị thú. Ở EZRA công ty ngươi ta liên thủ lập được công lao tự nhiên có thể rất có lấy tư cách từng bước thăng trước. Ta hiểu được. Mị Kỳ nhu nhu tựa ở gần sổ trong lòng lại là một hồi thiên lôi địa hỏa. Chờ đến gần sổ cùng Mị Kỳ ly khai phòng nghỉ, đã có thể chứng kiến đại bộ phận chức nghiệp giả đều đã khống chế được siêu năng ạ vạ tạ ly khai trụ sở bí mật. Chỉ có danh hiệu tiểu cự nhân hụt huyết thống người cao to ghen tị nhìn chằm chằm gần sổ. Cho ta giám sát số liệu. Gần sổ vô vô Mị Kỳ kiểu đồn lạnh nhạt nói. Đã biết, ngươi có thể nếm thử đến căn cứ sắt biên giới đi bộ một chút, thế nhưng không nên rời khỏi vũ khí phòng ngự phạm vi bao phủ. Mị Kỳ tức giận cau mày nói, nàng còn không tập quán trước mặt người khác làm loại này cử chỉ thân mật. Gần sổ nằm vào thần kinh liên tiếp khoang thuyền. Cửa khoang khép lại không lâu sau tinh thần lực bắt đầu bị quất ra đến một người trong thân thể. Mở con mắt, ánh mắt một hồi mơ hồ qua đi miêu nhãn một dạng mắt nhìn tinh tưởng nhìn chòng chọc cùng với chính mình Mị Kỳ. Gần sổ xoay người ngồi dậy, cảm giác được biến hóa rõ ràng nhất chính là thế giới đối với thực lực áp chế cắt giảm đại khái phân nửa chỉ còn lại có gấp 5 lần. Thứ nhì chính là trong thân thể ẩn chứa lực lượng cuồng bạo cùng một ít thần bí siêu phàm kỹ năng. Một cái xoay người. Gần sổ thao túng ạ vạ tạ thân thể linh hoạt nhảy đến mặt đất. Nhờ vào vô số lần cự nhân biến thân, ạ vạ tạ 3 mét hình thể thao túng ung dung đơn giản, muốn nói duy nhất không thoải mái địa phương chính là phía sau nhiều hơn một cái đuôi, đi ngang qua bản thể bên cạnh thời điểm thuận tay trên không trung chụp tới nắm lên xúc tiểu huyễn tưởng xa bản thế giới. Cảm giác thế nào Mị Kỳ một bên quản chế số liệu một bên hỏi. Phi thường tốt, ta có thể cảm giác được một cái tên là Titan trọng chú ý siêu năng lực. Đập lên mặt đất có thể đưa tới mục tiêu sinh mạng thể mê muội. Ngoài ra còn có một cái kỹ năng phẫn nộ ủ dù mạ kỳ, một ngày bạo phát có thể tăng lên trên diện rộng vật lý thương tổn. Gần sổ hài lòng nói, ngươi thực sự cực kỳ xuất sắc. Lúc này mới vừa thay đổi một cái thân thể nắm giữ tốt nhanh. Mị Kỳ kinh ngạc nói, ta xem giám sát số liệu, bọn họ cũng chỉ là nắm giữ một cái siêu năng lực. Căn cứ phán đoán của chúng ta nạp mỹ nhân tổng cộng có 10 cái tương tự với ma pháp siêu năng lực. Còn dư lại những cái này có thể hay không nắm giữ tiểu xem các ngươi của mình. Hừ, ta không thể so với hắn yếu. Tiểu cự nhân kêu lên một tiếng đau đớn nằm vào thần kinh liên tiếp khoang thuyền, bất quá khoảng khắc liền sắc mặt khó coi bỏ dậy, không biết là không phải hụt huyết thống duyên cớ. Hắn siêu năng ạ vạ tạ còn nắm giữ một cái phẫn nộ ủ rủ mạ kỳ siêu năng lực. Được rồi. Hai người các ngươi có thể rời đi. Mị Kỳ thúc giục. Xuyên qua thông đạo dưới lòng đất không ngừng lên cao. Đi thẳng tới địa ngục chi môn căn cứ cửa chính. Xa xa khống chế tháp quét hình quá một đạo dạ đà sóng. Xác nhận quyền hạn về sau đại môn mở ra. Gần sổ một cái nhảy chạy nhanh lao ra đại môn leo lên phía ngoài đại thụ. Không thể không nói nạp mỹ nhân bình hành cảm cùng sự linh hoạt vượt quá tưởng tượng lợi hại. Trung quanh nhìn một cái. Dạ miêu một dạng con mắt phát hiện phụ cận trên cây to năm ạ vạ tạ giống như hắn đang không ngừng hoạt động tay chân. Đang định tìm xem Mị Cả xạ cùng tủ cả ở nơi nào, phía sau trong dây lát một trận tiếng gió nhào tới, phản ứng không kịp nữa trực tiếp bị một thân ảnh nhào tới trên mặt đất, một cái khác thân ảnh lao tới không nói hai lời dùng bền chắc đằng điều đem gần sổ trói lại. Mị Cả xạ, đừng đùa. Gần sổ cười khổ nói. Không phải chơi, chỉ là ở hướng ngươi biểu diễn ta năng lực. Thuận tiện giáo huấn ngươi xuống. Mị Cả xạ phụ thân nữ tính ạ vạ tạ, cầm trong tay một thanh thủy tinh đoạn đao đặt tại gần sổ cổ động mạch hừ nhẹ nói. Đúng vậy, muốn ngươi nửa đêm tìm cái kia hồ ly tinh. Tu Cả khi tức giận nói rằng, đích xác là rất lợi hại năng lực. Gần sổ ngón tay đẩy nước sôi tinh đoạn đao ngồi xuống đổi chủ đề ngưng trọng nói. Ạ vạ tạ thân thể không có vu sư chi nhãn, hắn có thể dựa vào chỉ có ạ vạ tạ con mắt. Tối đa cho mình ra chỉ một cái ưng nhãn thuật, nhưng là vừa rồi Mị Cả xạ cách hắn gần trong gang tấc triển khai đánh lén, hắn dĩ nhiên có không có nhận thấy được chút nào nguy hiểm. Tinh anh nạp mỹ nhân, từng cái cũng có lượng chủng cơ bản siêu năng lực vẹn đỏ dạ hộ thuẫn cùng vẹn đỏ dạ liên minh. Người trước có thể rất lớn biên độ giảm bớt bị thương tổn, người sau dường như có thể cùng toàn bộ vẹn đỏ dạ thế giới cộng minh, ở thời gian nhất định bên trong nằm ở thời gian dài ẩn thân cha nở dê tha y miễn là vẹn đỏ dạ liên minh mở ra. Ẩn thân hạ ngay cả là các loại dạ đạ đều quét hình không đến. Ngươi làm ở thế nào khải vẹn đỏ dạ liên minh? Gần số hỏi. Thâm linh lĩnh vực. Mị cả xạ thân thể nhoáng lên lần nữa biến mất không kiến giải thích nói. Ta ngoại trừ phẫn nộ ủ dù mạ kỳ, đi tới trong rừng rậm trước tiên liền nắm giữ vẹn đỏ dạ liên minh. Chắc là hiểu biết sắc hạ kỳ nghe vạn vật thanh âm năng lực phối hợp tâm linh lĩnh vực. Lừa gạt viên này trên tinh cầu ý chí. Phiền phức lớn rồi. Gần sổ cao mày nói. Mị cả xạ trong thời gian ngắn nắm giữ năng lực, trình độ đương nhiên sẽ không rất cao. Xa xa không thể nào cùng những cái này cường đại nạp mỹ nhân chiến sĩ so sánh với, sợ rằng những người đó dùng cốt đao chặt bỏ đầu của hắn, hắn đều chưa chắc có thể phát hiện nằm ở ẩn thân trạng thái mục tiêu. Ạ vạ tạ hóa thân một ngày chết, hắn cũng không muốn dùng chính mình chân thân ở vẹn đỏ dạ tinh cầu liều mạng. Hưu gần xô huyết sáo một cái, hướng về phía những nghề nghiệp khác giả vây tay. Vừa rồi mỉ cả xã lật út gần xô một màn bọn hắn cũng đều thấy được. Lúc này nương đến gần bên giống nhau không có ai tìm được mỉ cả xạ tung tích, lần này mực có thật chính minh hỏi không để nghiêm trọng tính, nếu như không thể chân thành hợp tác bọn họ chưa chắc có thể còn sống sót. Gần xô, ác ma tay thợ săn huyết thống vu sư chức nghiệp, bây giờ có thể sử dụng suy yếu bản pháp thuật, sở hữu cực mạnh sinh mệnh lực. Gần xô đầu tiên giới thiệu chính mình. Cự nhân, hút huyết thống sinh hóa người cải tạo, khí lực của ta rất lớn phi thường lớn. Tiểu cự nhân hừ lạnh nói, ha ha gọi cự lang được rồi. Một người trong đó chức nghiệp giả trong tay bắn ra hai cặp lợi chảo khẽ cười nói, ta là họ vợ gìn huyết thống siêu năng người cải tạo, ta kích hoạt siêu năng lực là siêu phàm tái sinh, miễn là không phải chết thành thịt vụn ta đều có thể khôi phục nhanh chóng. Trung nhân, e ẩn huyết thống trùng thú triệu hoàn sư, ta cũng có thể khống chế vẹn đỏ dạ dị thú. Khắp khuôn mặt là ban mã văn ạ và tạ liếm môi tàn nhẫn cười nói, xoát xoát xoát xoát còn dư lại ba cái chức nghiệp giả hoàn toàn không có giới thiệu ý của mình, lẫn nhau nháy mắt quay đầu đã vọt vào thùng lâm, đột nhiên như thế biến cố để vài cái chức nghiệp giả nhất tề cả kinh, chỉ có gần sổ nhìn chằm chằm ba cái ạ vạ tạ bóng lưng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Gặp quỷ, đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu cự nhân tức giận nói, không cần nhìn đều biết. Trung nhân thở dài nói, nguyên lai là 12 so với cửu. Bây giờ là 15 so với 6, những người này lẫn nhau hẳn là đều biết, có thể là đi qua cái gì đặc thù đạo cụ tiến nhập cùng một cái thế giới, bọn họ là nằm vùng ở bên này sưu tập tình báo của chúng ta. Vậy làm sao đột nhiên chạy, không phải hẳn là lưu lại thời khắc mấu chốt phản bội. Tiểu cự nhân ngạc nhiên no y cái này còn không đơn giản, bọn họ trong đó có một là tâm linh pháp sư. Cự lang lạnh nhạt nói, lòng này linh pháp sư cảm giác được đội trưởng sát ý. Bất quá theo ta phân tích đội trưởng hẳn rất đã sớm phát hiện bọn họ không thích hợp, sát ý bị phát hiện cũng là cố ý làm như vậy, nguyên nhân cụ thể cũng xin đội trưởng giải thích một chút. Đương nhiên, ta làm việc là có lý do. Gần sổ ạ vạ tạ lỗ thai run run khẽ cười nói. Đơ ết, tạ ơn tạ tinh hắc, vô tiên thần, ta yêu hạt châu, bạn đọc 1409-1713-5344-5532, E2010 khen thưởng. Hôm nay một hữu ngày nghỉ tăng ca trên thực tế tu bổ 11, tuần cảo chỉ có 3 tấm, tuần sau cuối tuần thì có giả, đến lúc đó nhất định 5 canh.